hắn nắm Chu Gia Ngư cầm nói ngươi có biết hay không ta tìm ngươi bao lâu? Chu Gia Ngư trước mắt mờ mịt, nam nhân lại là trực tiếp hôn xuống dưới. Hai người môi lưỡi tương tiếp, Chu Gia Ngư không tự chủ được bắt được nam nhân bả vai. Loại cảm giác này là như thế quen thuộc, làm hắn thậm chí có loại chính mình đã cùng nam nhân nói chuyện hồi lâu luyến ái cảm giác. Ta tìm ngươi đã lâu, nam nhân nói. Ta chỉ biết ngươi kêu Chu Gia Ngư, không biết ngươi là nam hay là nữ, là già hay trẻ, rốt cuộc vẫn là không tồn tại. Chu Gia Ngư bị hôn hơi thở không đều, bởi vì thiếu oxy đôi mắt thậm chí bắt đầu lóe nước mắt. Hắn từng ngụm thở hổn hển, bị nam nhân hung tàn cực kỳ ánh mắt dọa tới rồi. Nhưng là tốt xấu, làm ta tìm được rồi, nam nhân nói. Ta liền phải căng không đi xuống, hắn nói xong trực tiếp đem Chu Gia Ngư ôm lên. Ở Chu Gia Ngư kinh hô hạ, trực tiếp mang theo hắn rời đi bệnh viện. Chu Gia Ngư một cái kính dãy rùa, thậm chí ý đồ kêu cứu. Nhưng ở nam nhân hung tợn ánh mắt hạ, ngạnh sinh sinh biến thành một con chim cút. Ta là làm cái gì thực xin lỗi nhân gia sự sao? Chu Gia Ngư ở trong lòng âm thầm tưởng. Như thế nào đem người biến thành như vậy? Hơn nữa hắn như thế nào như vậy gầy? Nên sẽ không cùng chính mình cũng có quan hệ. Xe từ bệnh viện gào thét mà ra. Chu Gia Ngư uyển chuyển nói có thể hay không cùng hắn bằng hữu gọi điện thoại. Nam nhân đem điện thoại tùy tay ném cho hắn. Chu Gia Ngư nói mật mã đâu? Nam nhân nói một số tự. Chu Gia Ngư nói, gì, như thế nào là ta sinh nhật? Nam nhân cười lạnh, chúng ta hài tử đều có, vì cái gì không thể dùng ngươi sinh nhật. Chu Gia Ngư, ngoa kép, hắn yên lặng ngẩng đầu, nhìn đến chính mình trên đỉnh đầu còn ở trầm mê kéo tóc mỗi chương giấy trắng. Cái này, nam nhân nói, ngươi còn ghét bỏ, trên đầu giấy trắng đột nhiên dừng lại động tác, cong đầu xuống dưới, ba ba, ngươi ghét bỏ tiểu giấy sao? Đối mặt giấy trắng chỉ trích ánh mắt. Chu Gia Ngư 3 giây liền túng. Không không, ta là cảm thấy cao hứng qua đầu, nam nhân cùng giấy trắng. Lúc này mới lộ ra vừa lòng biểu tình, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tính toán hôm nay kết thúc, lại ngọt mấy chương lại xong đi. Các ngươi xúc được không nha? Mau mau mau, dinh dưỡng dịch, ngọt văn tác giả Tây Tử Tự kiêu ngạo dựng thẳng chính mình tiểu bộ ngực. Hết chương.